Chương 61, tự phụ kiếm sĩ hào phóng kỵ sĩ. Ha ha ha, đối mặt mẹ gì hiểm tự phụ vấn đề, mặt thực cản dỡ cười ha hả. Cười xong sau đó, nàng minh xác hồi đáp. Không thành vấn đề, nhưng ta là tuyệt đối sẽ không thua muốn đánh thắng mặt thiểu, chí ít liền tình huống trước mắt mà nói, mẹ gì hiểm là tuyệt đối không cách nào làm được. Bây giờ mặt thiểu, đã không phải lấy trước kia cái mới vừa cùng ạ lạt tỏ ký kết khế ước nha đầu quê mùa, mặc dù đang sinh hoạt phương đi hệ nở. Say rượu đánh lộn mắng lời thô tục mặt thực cùng một cái nha đầu quê mùa không có gì khác biệt. Tốt còn không biết mình đã bị xử hạ tử hình, mẹ gì hiểm hưng phấn bàn tay to kêu lên, trong mắt hắn thiêu đốt hỏa diễm, nhìn chăm chú vào mặt thực cái này hắn nhất định phải chiếm được nữ nhân. Ngoại trừ cùng nàng phân cao thấp cần phải muốn đồ đạc bên ngoài, những thứ khác tất cả đã không thể vào tầm mắt của hắn. Ai cũng cứu không được ngươi. Đồng bạn của ta mẹ gì hiểm A Loạn Cả đã dự kiến vị này chung sống hơn ngàn năm đồng bạn hạ tràng. Đương nhiên, hắn là tuyệt sẽ không nhắc nhở hắn. Cơ dìm sân đi ní rèn liền đúng như vậy một loại tuần hoàn chính mình dục vọng tồn tại, dù cho biết rõ hạ tràng sẽ vô cùng bí thảm. Đang ở Loạn Cả nghĩ như vậy thời điểm, mẹ gì hiểm dùng giày bó sờ tơ loảng xoảng khẽ chọc chán của hắn một cái. Tể tướng đại nhân đang ở triển khai lạ bị dình. Ở xây dựng hoàn thành phía trước muốn hấp dẫn địch nhân chú ý lực. Không tiếng động cực kỳ tỉnh táo thanh âm ở trong đầu vọng lại. Ân từ bờ dọc kèn cứ điểm tháp truyền đến điểm một cái lực lượng nhịp đập. Là Minh Hữu mới có thể biết được tự tại pháp xúc cảm, để mọi người hiểu như cốt tể tướng ý đồ. Đó là tuyệt không đơn giản sử dụng, thế nhưng đến nay vẫn không có người có thể phá. Gợt em bờ xỉn phủ nạ sở mổ lệch lần nào cũng đúng tự tại pháp lạ bị gìn phát động khí tức. Cái gì tại loại này cấp bách dưới hình thế, đã biết không bình tĩnh nhân nguyên lai là chính mình Loạn Cả, không khỏi cảm nhận được một tia xấu hổ. Mẹ gì thìm hiện tại mặc dù là chính mình yêu đương mà mưu cầu danh lợi, nhưng là cũng không đại biểu hắn là đắm chìm trong đó mà không cố tất cả. Kỳ thực nghĩ một hồi cũng biết, hắn là hy vọng đánh bại xạ cựu gẳng sát thủ mặt thử sẻn tô mẹ, dù cho biết rõ cái này cơ hội thắng lợi phi thường nhỏ bé. Phải bỏ qua thắng bại trở ra tất cả. Mới miễn cưỡng có thể nắm lấy thời cơ khuyết thiếu như vậy một loại mì đối với tối cường lại bết bát nhất địch nhân lúc cần phải cần chuẩn bị tâm tư người, dĩ nhiên là Loạn Cả chính mình. Lão nhân thường thường chậm người nửa nhịp sao, kỳ thực Loạn Cả tự rêu co hơi quá, ở tệ cắt lì bồ ca bên trong, thực lực của hắn thậm chí không ở tỷ phía dưới. Đáng tiếc, đối mặt mặt thực cùng héo mi nạ, hắn căn bản là không có cách phát huy toàn bộ thực lực. Đây cũng là lời nói nhảm a, bên trên nha. Chiến hữu lẫn nhau cũng không có cải biến biểu tình, hai cánh chủ động phát khởi tiến công, vì hấp dẫn hai vị cường địch chú ý lực. Loạn Cả để thân thể to lớn thừa lúc gió, hướng đứng ở thiên đạo cung danh giới hai người hạ xuống. Đồng thời, từ dương cánh ra phun ra màn bức tường ngăn cản, đem mình phía sau thiết trí thành một cái không thể xâm vô địch lĩnh vực. So với mới vừa phun vào đạn gia tăng rồi mấy chục lần lớn nhỏ cự đại trọng lượng, đang bằng tốc độ kinh người khởi xướng đột tiến. Làm bên ngoài đột kích lôi vào, là đứng ở long đầu bên trên, trên lưng xuất hiện dài bờ ỉnh mẹ gì hìm. Từ hướng về phía trước giơ lên bội kiếm, thả ra không có bất kỳ điểm báo trước một cái hồng thiên kiếm cái kia hoa lệ lại vốn có phi phàm lực phá hoại quan mang, không chậm trễ chút nào trực tiếp chạy về phía hai người kia đứng yên địa phương, muốn nổ tung lên, tựa như thất sắc pháo hoa mở dạng. Từ nổ tung trong hỏa diễm, vèo bay tới một bó nồng nhiệt ánh sáng màu đỏ. Phảng phất một đạo chém ra thải hồng lợi kiếm. Nhìn cái kia bó buộc tươi đẹp quang huy, mẹ gì hiểm nết môi nở nụ cười. Đến đây đi, phở làm hạ giờ lúc này, theo một hồi không hề lý do tiếng vó ngựa vang lên, một hầm mở mang theo tu y phong lay động hùng tráng tóc mai chạy như điên tới. Tóc mai cũng là nồng nhiệt hồng sắc, mã thân thể cũng là nồng nhiệt hồng sắc, yên ngựa cũng là nồng nhiệt hồng sắc, mã thở dốc cũng là nồng nhiệt hồng sắc. Từ chạy như điên móng ngựa sở vẩy ra ra hoa lửa cũng là nồng nhiệt hồng sắc. Cười ở phía trên chính là, xạ cựu gẳng nữ tính. Thựa như thiêu đốt như hỏa diễm, lộ ra nụ cười. Như nhau trăm năm trước, vị kia ở trong hỏa diễm dục hỏa trọng sinh thiếu nữ kỵ sĩ. Từ đang đối mặt danh chấn thiên hạ hai cánh khởi xướng tiến công, cũng chỉ có vị này dường như trong truyền thuyết anh hùng hoàn toàn giống nhau sợ thiếu nữ có thể làm được. Mặt thức sen tô mẹ. Ở nhìn thấy cái này 18 năm qua giao chiến mấy mươi lần địch thủ cũ tư thái tấn công về sau, bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Nhất là lúc này, tại loại này một nước vô ý tất cả mất hết trong khi giao chiến, cùng với chỉ có tại loại này hình dáng tình huống bên dưới mới phải xuất hiện nguy hiểm cho tánh mạng thời khắc bên trong, cái loại này chính mình hết thể đều phải đến ma luyện phong phú cảm giác, thực sự khiến người ta có nói không ra thông khoái. Chắc, ngươi xem ta bây giờ có thể tận tình chiến đấu, càn rỡ chiến đấu, mang theo tự do tâm tình, lấy ý chí của mình đi chiến đấu đã từng bị thân nhân, bị thế tục, bị thế giới sở cự tuyệt tuyển trạch, mà hiện tại cái quyền lựa chọn này thì đầy đủ nắm giữ ở trong tay mình, thậm chí có thể tận tình vung. Có thể chiến đấu. Đây là cỡ nào tuyệt vời. Hiện tại A Hây A A A A Mạt Thiệu đem mình lực lượng một phần nhỏ, ra roi lấy nồng nhiệt hồng sắc hỏa diễm tạo thành hầm mờ, trên không trung chạy như điên. Tay bên trong hỏa diễm đại kiếm ở nàng vung lên phía dưới biến thành một chi mâu thương, sau đó bị kẹp ở dưới nách ta của nàng. Cái kia vũ dung tư thế, hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu trong vui mừng. Sau đó, va chạm. Cùng cái kia hai cánh đối mặt bên ngoài trọng vô cùng cự long cùng lực phá hoại kinh người kiếm sĩ, nàng ở mũi thương không cách nào đụng tới đối phương vị trí, hướng mâu thương ngưng tụ càng mạnh mẽ lực lượng, sau đó giống như liệt hỏa một dạng đi phía trước đâm ra. Nha A đồng thời, ở nàng đâm ra cái kia thương chu vi cũng liệt địa xuất hiện một loạt giống nhau thương, hình thành một nhóm rừng thương. Mũi thương đàn ở bay nhanh nàng phía trước cấp bách về phía trước kéo dài, lại độ trở nên dày đặc. Hình thành trước nay chưa có cự đại một kích, hướng hai cánh hung ác ngang ngược đánh tới. Nô mẹ gì hiểm cũng không nhúc nhích dơ dơ bội kiếm, thả ra hồng thiên kiếm bên ngoài thả ra quang mang không tốn sức chút nào đem như là mũi tên bắn tới nồng nhiệt súng màu đỏ lâm đánh cái nát bấy, va chạm sinh sinh mãnh liệt bạo tạc, tung tóe mảnh nhỏ cũng hóa thành nồng nhiệt hồng hỏa phấn biến mất ở trong không khí. Thế nhưng, ở cao y kia hàng ngũ bị phá vỡ mà trống ra trong không gian, cũng không có mục tiêu thân ảnh. Là mặt trên sao đang bị chính mình hỏa diễm sở nhiễm hồng trong khói mù, phá lệ nổi bật nồng nhiệt hồng sắc hầm mỡ nhảy ra ngoài, ngồi trên lưng ngựa Mạt Thiệu đem thật dài mâu thương thật cao dơ qua đỉnh đầu, phảng phất dơ một tòa chói mắt hải đăng. Loại này cùng bạo hào phóng phương thức chiến đấu, chính là Mạt Thiệu cùng Sì Đồ Nẩy lâu đến trăm năm trong chiến đấu lái vọng lại. Năm đó ở Ai Cập, Sì Đồ Nẩy cái kia vô kiên bất tồi cuồng bạo một kích, cho Mạt Thiệu để lại cực kỳ mãnh liệt ấn tượng. Biết rõ Mạt Thiệu cái kia hào phóng phương thức chiến đấu ẩn chứa áp lực, mẹ gì hiểm lớn tiếng hô. Loạn cả ở chỗ này a a a đồng dạng cảm giác được nguy cơ, loạn cả một bên ngẩng đầu nhìn ngay phía trên, một bên hộc ra màn bức tường ngăn cản cự đại hóa nồng nhiệt hồng sắc mâu thương nặng nề mà đâm vào bị đắp kiến khởi lai phòng ngự trên vách, truyền đến một cỗ sức trùng kích to lớn. Kinh người bạo tạc quần quận nổi lên một hồi không khói liệt hỏa, nóng rực khí tức trong nháy mắt tràn đầy không khí. Nếu như là loài người nói, đại khái nhất định sẽ bị một trận này dư ba chấn được bay lên a, thế nhưng loạn cả lại không phải nhân loại, mà là tiếng tâm lừng lây thái cổ cờ dìm sần lốt. Tại này cổ trong ngọn lửa, cái kia lấy giáp sắc cùng thép lân vì khôi giáp thân thể ung dung bay lên. Ở tránh khai động lại trên không trung màn bức tường ngăn cản về sau, hắn nhanh chóng trương khai hàm dưới, chuẩn bị đem vẫn dừng lại ở bầu trời Mạt Thiệu căn cái nát bấy. Rõ ràng có khổng lồ như thế thân thể, nhưng là động tác ngạch lại nhanh nhẹn như vậy. Không cần nhìn, từ chính mình công kích vô công nhi phản thời điểm, Mạt Thiệu cũng đã chú ý tới điểm này, nàng mãnh lực gõ gõ bàn đạp, để mã ra tốc chạy trốn đứng lên. Sau đó lấy tay bên trong mâu thương mang theo hỏa diễm hướng loạn cả chạy đi. Hiển nhiên, lần này nàng chuẩn bị trực tiếp đem mâu lưới lê hướng loạn cả miệng khổng lồ, tựa như 18 năm trước đánh chết hủ hỏa hỏa bạ bạ dịp luật vậy. Thế nhưng đang ở tay nàng bên trong mâu thương lướt qua màn bức tường ngăn cản một sát na kia trong lúc đó. Mạt Thiệu mới phát hiện, mẹ gì hiểm cũng không tại long đầu bên trên. A giữa lúc nàng nghĩ như vậy thời điểm, trắng phao duy bằng đột nhiên dây dừa cổ tay của nàng, đưa nàng ngay cả ngựa cùng nhau lôi lái đi. Vênh nửa giây trước nàng đứng địa phương bị từ đang phía sau đánh tới hồng thiên kiếm quán xuyên đi qua, to lớn thải hồng quang trụ trùng điệp vài trăm thước, mới chậm rãi biến mất ở trong không khí. Ghê tẩm ở loạn cả tương phản một bên quay lại mẹ gì hiểm trên không trung bất mãn chép một cái miệng. Bên kia, bị duy bằng đóng sầm giữa không trung Mạt Thiệu nhanh chóng điều chỉnh tốt mã cân bằng, hướng phía sau phát ra một tiếng cảm tạ. Cảm ơn phiêu phủ ở bên cạnh nàng đáp lại của nàng, là mặt mang cất giấu biểu tình mặt nạ, cả người lay động giống như tông mao một dạng vô số duy bằng, người khoác trang phục chiến đấu bó buộc mạ nỉ vụ là tò hóc ổ dẹt từ hẻo mì nạ cật mèo. Ngươi lần này so với dĩ vãng công kích đều muốn sốt ruột là vậy gấp gáp cùng nàng ký kết khế ước ngộng huyễn quan đái tỷ ạ Mạt cũng đồng dạng lấy mang theo khiển trách giọng của nói tiếp. Mạt Thiệu một bên cười khổ một bên cùng hai cánh kéo dài khoảng cách. Chí ít hy vọng các ngươi nói đó là nhanh mà qua loa a, hiển nhiên, Mặt thiệu vẫn bị mẹ dì hiểm khiêu khích. Cái cũng khó trách, ý thức được chặt đang ở chỗ tối xem cùng với chính mình, mặt thiệu tâm tình thực sự rất khó giữ vững bình tĩnh, tuy nói dù cho gặp lại, giữa hai người cũng chỉ đi qua chiến đấu tới đối thoại. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều lấy động lực CV nhanh mạp tiền chuyện đến chính chuyện nào.